1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, tiền tiết kiệm. Lão Ngũ lên lầu về sau, bắt đầu lục tung tìm, nàng phải biết tiền của nàng đi đâu, nàng vô luận như thế nào muốn tìm tới tiền của nàng. Nàng thế nhưng là tân tân khổ khổ thật vất vả góp nhặt ra. Nhà này phòng ở tổng cộng là 4 tầng lầu, mỗi tầng tổng cộng có lớn nhỏ mười mấy gian phòng, nhưng là ở người gian phòng chỉ có như vậy mấy gian. Ca ca của nàng một gian, cha mẹ của nàng một gian, ba đứa hài tử một gian. Nàng đem lầu một trực tiếp bài trừ, bởi vì có người ra ra vào vào là không tiện giấu tiền. Ca ca, tứ tỷ gian phòng cùng ba đứa hài tử gian phòng cha nàng là không có khả năng ở bên trong giấu tiền. Cha nàng cũng chưa ngốc đến tại mọi người dưới mí mắt giấu tiền. Mà lại nàng cũng rất thông minh, không có đi lão lưỡng khẩu trong phòng tìm. Nàng cha ruột khẳng định phải đề phòng mẹ nàng. Số tiền này khẳng định không thể để cho lão nương nhìn thấy. Nàng im theo kết thân cha hiểu rõ, tiền này cũng là không có khả năng giấu ra ngoài chỗ. Chỉ có thể trong nhà, chỉ có thể tại tòa nhà này bên trong còn lại hơn 30 gian phòng bên trong. Tìm ra được độ khó rất lớn, đầu tiên liền cần hao phí cụ thể thể lực. Như thế lớn phòng ở, nhiều như vậy gian phòng, nàng từng gian đi lục soát. Duy nhất để nàng may mắn chính là chưa ở người gian phòng đều tương đối trống trải. Trên giường là trống không, trong tủ treo quần áo là trống không, đều là liếc qua thấy ngay, thứ gì cũng giấu không được. Mặc dù như thế, nàng đến lầu 4 thời điểm, đã không có nhiều khí lực, nhưng là có thể thành công hay không tìm tới tiền của nàng. Liền nhìn cuối cùng này một tòa lầu, trông mong hoa hoa không ra, trông mong tiền tiền không đến, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nàng đã tìm lượt tất cả phòng, cái gì cũng không có, chán ngán thất vọng ở trên tường dựa vào một hồi, vừa tức hung hăng đạp một cái cửa, kết quả cửa chỉ là vang lên một cái, động cũng không động. Nàng phẫn hận dậm chân, đột nhiên loan liễu yêu, ôm bụng, cấp bách xoay quanh, sau đó vội vàng tùy ý mở ra một gian phòng ốc cửa. Cửa cũng không liên quan liền vội vàng vào trong phòng nhà vệ sinh. Xong việc về sau, theo thói quen đi theo bồn cầu tự hoại, bản gửi hy vọng ở bồn cầu ào ào vang. Thế nhưng là bể nước lên màu bạc, nút bấm căn bản nhấn không đi xuống. Bể nước che đường nối chỗ, có vòng cao răng giống như vết bẩn. Nàng không thể không lột ống tay áo, mở nước nắp vali nháy mắt. Một luồng ấm tanh khí tức xông ra, tựa như xích lại gần bể cá hoặc rùa đen vạc sẽ ngửi được cái chủng loại kia mùi. Để nàng ngạc nhiên là, bể nước vách trong thả một cái lớn giữ tươi màng bao khỏa, không biết thứ gì, lại là rất sạch sẽ. Đồng thời phát hiện, bể nước bên trong vậy mà không có nước, cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ có đáy mặt mỏng mỏng một tầng. Hẳn là lần trước xả nước sau còn lại. Hắn hiếu kỳ đem bọc giấy lấy ra, sau đó mới phát hiện bể nước khống chế phiệt cầu bị một cái bàn chải đánh răng đỉnh lấy. Dạng này bể nước bên trong mãi mãi cũng xúc không ngừng nước. Bàn chải đánh răng lấy ra về sau, nàng không có vội vã mở ra bao khỏa, chỉ đợi bể nước đầy, vọt lên bồn cầu, ra khỏi nhà cầu, trực tiếp đem bao khỏa ném tới trên giường, một lần nữa tại trong ao tẩy tay về sau, mới ngồi ở mép giường, hững hờ xé mở cái kia bọc một đạo lại một đạo giữ tươi màng. Xé mở giữ tươi màng bên trong còn có một tầng thật dày báo chí. Làm mở ra tầng cuối cùng báo chí thời điểm, con mắt của nàng thẳng. Đây là tiền của nàng. Đây là nàng mất tích tiền. Đô la Hồng Kông, Úc Nguyên, Bảng Anh, đều là số liền nhau. Tuyệt đối không thể sai. Nàng tỉ mỉ đếm một lần. chẳng những một mao tiền không ít, thậm chí còn có dư thừa tiền. Nàng cha ruột tiền riêng thế mà cũng trốn ở chỗ này. Ha ha, nàng nhịn cười không được. Thế nhưng là tiếng cười kia còn không có tiếp tục mấy lần. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình người, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Nàng vội vàng đem tiền ôm đến trong ngực. Đối với người tới tràn ngập cảnh giác. Ua, không tệ lắm. Người cái này đều thành tiểu phú bà rồi. Người tới trêu chọc nói. Tiền này là người khác cho ta hồng bao. Ta sẽ không cho ngươi. Lão Ngũ đem tiền ôm chặt hơn. Người vừa tới không phải là Lý Hòa là ai. Nàng hiểu được đây là trong nhà kẻ độc tài. Là không nói lý. Nàng có đôi khi cũng là hữu tâm vô lực. Lý Hòa vừa định nhặt lên trên mặt đất đến rơi xuống tiền. Lại bị Lão Ngũ lại chiếm đi qua. Đây là ta. Ta biết là ngươi. Ta cũng không nói muốn. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lý Hòa bất đắc dĩ. Tiền này đoạt lại độ khó rất lớn. Lão Ngũ hỏi lại. Vậy ta ngươi đi theo ta sao? Lý Hòa cười nói. Ngươi một cái tiểu cô nương muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu không ta giúp ngươi tồn lấy. Chờ ngươi trưởng thành. Sẽ trả lại cho ngươi. Nuông chiều nàng là không sai. Thế nhưng là Lý Hòa không quen lấy nàng dễ hỏng xài tiền bậy bạ. Đây là học sinh đâu? Lão Ngũ nói. Ta 17. Đừng làm ta làm tiểu hài tử hống được hay không? 17 rồi. Lý Hòa gãi gãi đầu. Trong nhà nhỏ nhất nha đầu đều nhanh trưởng thành. Hắn không thể không thay cái sáo lộ. Không thể lại dựa theo dĩ vãng thói quen thô bạo đối đãi. Hắn ngẫm lại nói. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Tiền này ta không cần ngươi. Nếu không chúng ta thương lượng. Ngươi nói trước đi. Lão Ngũ vẫn là một bộ cảnh giác dáng vẻ. Khụ khụ. Lý Hòa nghiêm túc nói. Ta có thể không cần tiền của ngươi. Nhưng là có một chút. Tiền này ngươi cũng không thể phung phí. Tiền này cho mẹ tồn lấy. Không làm, Lão Ngũ lại không ngốc. Mẹ nàng từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi đều giúp nàng tồn lấy đâu. Kết quả nàng hiện tại một mao tiền cũng không thấy. Tiền này thả lão nương trong tay càng là có đi không về. Lý Hòa gãi gãi đầu. Nếu không dạng này, hiểu được cái gì gọi là định kỳ tiền tiết kiệm a? Lão Ngũ khinh thường nhìn ca ca một chút. Thật cầm nàng cầm ngu ngốc rồi. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, ta ngày mai dẫn ngươi đi ngân hàng, chính ngươi mở hộ, tồn 5 năm định kỳ, không đến kỳ không cho phép lấy ra, dạng này được hay không? Thật, Lão Ngũ không tin có như thế hậu đãi điều kiện, dù cho ca ca không nói, trải qua sự tình lần này về sau, nàng cũng khẳng định phải đi ngân hàng tiết kiệm tiền, có được hay không đi? Đừng dày vò khốn khổ. Lý Hòa thấy Lão Ngũ tâm động, ngược lại ra dáng. Vậy liền cứ như vậy. Lão Ngũ tán thành cái này điều hòa phương án. Xế chiều ngày mai tan học ở cửa trường học chờ ngươi. Cùng ngươi đi ngân hàng. Không cần, ta để Ngô sư phó lái xe mang ta đi. Không phải có lưu cây sao? Cầm cuống cho ngươi xem là được rồi. Lão Ngũ ghét bỏ ca ca rông dài. Nàng hiện tại mỗi ngày đều quan lại cơ đưa đón. Lại có chân. Hiếm thấy lấy Lý Hòa đều ít phiền điểm tâm. Tốt a, Lý Hòa gật gật đầu. Cái này tiền làm sao bây giờ? Lão Ngũ giơ Lý Triệu Khôn tiền riêng hỏi. Cho mẹ. Nàng muốn hố một cái cha ruột. Lý Hòa cười nói. Quá không thành vấn đề. Hai huynh muội trong vấn đề này đạt thành nhất trí. Lý Triệu Khôn là nên bị chút giáo huấn. Lão Ngũ thông qua lần này giáo huấn, triệt để cùng bốn người ca ca tỉ tỉ đi tới cùng một cái con đường cách mạng. Cùng phòng cháy phòng trộm phòng cha ruột. Nàng phòng trước kia là không khóa cửa, nhưng là hiện tại xuống lầu ăn một bữa cơm, đều là giữ cửa khóa gấp, chìa khóa treo ở trên thân. Lý Triệu Khôn vô cùng phiền muộn. Tần tần khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng, hắn thật vất vả góp nhặt đô la Hồng Kông, tiền tiết kiệm là một mao tiền cũng bị mất. Vào mẹ của hắn nhóm túi, là không cần trông cậy vào móc ra, chỉ có thể đối tại gia tộc bưu cục làm tấm kia sổ tiết kiệm ngẩn người. Bên trong là có mười mấy vạn đâu, thế nhưng là ở đây một mao tiền không lấy ra đến. Dù cho lấy ra cũng không cách nào dùng. Hắn cùng bạn tốt của hắn ngồi tại trên bờ cát, một người cầm một bình ít rượu, ăn nướng hải sản, một bên ùng ụp uống, một bên thở dài, làm cơ hữu tốt, lão đầu là nhất định phải quan tâm một cái. Lý Triệu Khôn hiện tại là hắn áo cơm phụ mẫu. Huynh đệ, ngươi cái này thế nào? Thời gian khó khăn a. Huynh đệ, ngươi đừng có đùa lấy ta chơi. Lão đầu nhìn một chút trong tay một mực không dám uống từng ngụm lớn đen nhãn hiệu whisky, khóe mắt không khỏi kéo ra. Không phải hắn không muốn uống, mà là không bỏ uống được. Cái này một ngụm nhỏ xuống dưới, cái kia mấy trăm đô la Hồng Kông liền không có. Đây chính là chí ít cất vào hầm 12 năm đỉnh cấp whisky. Hắn mặc dù nhặt ve chai cũng không có hiếm thấy biết. Dạng này whisky bình đều có thể bán trên dưới 100 khối đô la Hồng Kông. Phải biết, phổ thông cái bình không quản là bán cho phế phẩm đứng vẫn là pha lê kéo nhà máy. Đỉnh thiên cũng mới mấy góc tiền. Mỗi lần dù là hắn chưa mò lấy Lý Triệu Khôn thuốc xịn rượu ngon, thế nhưng là chỉ riêng vỏ chai rượu tử cũng có thể làm cho hắn tiểu phát một bút. Vì lẽ đó Lý Triệu Khôn nói với hắn thời gian khó khăn. Hắn là không tin, lớn như vậy tòa nhà, huống chi mỗi ngày vẫn là thuốc xịn rượu ngon. Hắn cũng không gặp cái nào đại lão bản có dạng này xa xỉ qua. Bằng hữu không tín nhiệm, Lý Triệu Khôn không cao hứng. Lão Trương a, ngươi không biết được a, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Ta một mực chưa đã nói với ngươi. Ai, còn không có Tiêu Dao tự tại đâu. Hắn là thích sĩ diện, tự nhiên không thể cùng lão đầu nói tiền của hắn bị khuê nữ thu được sau nộp lên cho nàng dâu. Hắn cũng không thể nói hắn không có tiền. Trước kia trang qua bức, hiện tại ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Không hiểu, các ngươi loại này gia đình, ta cái nhặt ve chai không hiểu. Trương lão đầu là thật không hiểu. Liền nói bình rượu này, ngươi biết ở bên ngoài bán bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Nghe được tiền, Lý Triệu Khôn khóe mắt tỏa sáng. Bình thường nghe thấy Trương lão đầu nói quý, hắn không thiếu tiền, tự nhiên không có thèm, cũng không hướng trong lòng đi. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại hắn có thể thiếu tiền rất. Bất quá lời nói này xong, lại cảm thấy thiếu thỏa đáng. Lão ngã tướng cuống quýt nói bổ sung, cái này đều người khác đưa con trai của ta, ai có thể biết giá cả. Lại nói ta gia đình này mua đồ xưa nay không nhìn giá cả. Trương lão đầu duỗi ra bốn cái ngón tay. Lý Triệu Khôn nghi ngờ hỏi 40. Trương lão đầu lắc đầu, lá gan không ngại lớn một chút. 400. Đây là Lý Triệu Khôn có thể nghĩ tới rượu giá cả lớn nhất số lượng. Bởi vì nếu là hắn theo nhi tử đi siêu thị, nhìn kệ hàng lên rượu cũng liền 300-400 giá cả. Tiện nghi còn có 20-30. Trương lão đầu vẫn lắc đầu một cái. Không đúng, không thể là 4.000 a. Lý Triệu Khôn thấy Trương lão đầu gật gật đầu, đột nhiên tỉnh rượu một nửa. Đạo, nói như vậy, hợp lấy chúng ta giai đoạn này, chỉ riêng uống rượu liền uống mười mấy vạn. A, Trương lão đầu không dám trực tiếp trả lời, giống như cảm giác Lý Triệu Khôn trong giọng nói không đúng chỗ nào. Bị nhìn chằm chằm sợ hãi, mới cẩn thận cười làm lành nói, tăng thêm thuốc lá tiền, là không chỉ số này, 200.000 đặt cơ sở, ngươi làm sao sớm không nói với ta? Lý Triệu Khôn nén giận bóp lên Trương lão đầu cổ. Huynh đệ, Trương lão đầu không ngừng ho khan, lại không dám phản kháng. Thật vất vả tránh thoát, chạy đi cách một khoảng cách, mới ủy khuất nói, Ngươi cũng không có hỏi à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.